Chương 821, M. Dương Sư mới vào nghề tòa nhà số 1 Phồn Hoa Nguyên, phòng đa chức năng trong căn hộ số 3006. Lưu Linh sử dụng loa ngoài trả lời cuộc gọi của Lưu Mai, Lưu Mai không ngờ lại chạy đến khu dân cư Thiên Lang Nịnh Bợ và ân cần đón tiếp bọn họ. Lý Tịch Nhan cảm thấy Lưu Mai thật sự rất xu nịnh. Lưu Linh cũng cho rằng không nói nên lời, trước kia bà ấy không thấy Lưu Mai nịnh hót như vậy bởi vì hai bên cũng không qua lại nhiều. Nhưng lần này bởi vì chuyện của An Thịnh, Lưu Linh mới phát hiện Lưu Mai nịnh bợ với người nhà của mình như thế. Chị ba, chúng tôi không ở nhà. Lưu Linh trả lời. Lưu Mai hơi sửng sốt, chẳng trách bà ta vừa gõ cửa mà không ai trả lời. Mọi người đã đi ra ngoài lên xe rồi à? Lưu Mai suy đoán hỏi. Hôm nay bọn họ ở nhà anh cả Lưu Quốc Cường tụ họp đêm giao thừa. Lưu Quốc Cường ở khu Bắc Tân. Cách khu dân cư Thiên Lang khoảng 40 km, cũng không có xe buýt trực tiếp, phải đi tuyến đường sắt Thịnh Khánh. Dựa theo vị trí của khu dân cư Thiên Lang chắc là cần phải đổi xe hai lần, cho nên đã xuất phát trước rồi sao? Lý Tịch Nhan ngắt lời, nói, cháu chuyển nhà rồi. À! Lưu Mai tràn ngập sự nghi ngờ. Chuyển nhà ư? Lưu Linh và Lý Tịch Nhan bỗng im hơi lặng tiếng mà chuyển nhà sao? Công bằng mà nói. Mua nhà mới và chuyển đến nhà mới đều là chuyện vô cùng trọng đại, thông thường mọi người sẽ suy nghĩ rất kỹ, thậm chí kêu gọi bạn bè đến giúp đỡ và tham khảo. Đặc biệt là khi chuyển đến nhà mới, chẳng lẽ không nên chiêu đãi người thân bạn bè ư? Vậy mà Lưu Linh và Lý Tịch Nhan im lặng chuyển đến nhà mới, bọn họ. Lưu Mai chợt nghĩ đến một khả năng. Chẳng lẽ An Lương mua nhà mới cho Lý Tịch Nhan? Mặc dù theo quan điểm của Lưu Mai, khả năng này không lớn lắm. Nhưng dựa theo hoàn cảnh của Lưu Linh và Lý Tịch Nhan mà phân tích, đặc biệt là dựa trên tình hình kinh tế cho thấy khả năng duy nhất họ chuyển đến một ngôi nhà mới chỉ có thể là An Lương đã mua một ngôi nhà mới cho bọn họ. Lưu Mai hỏi thêm, Tịch Nhan, giờ hai người đang ở đâu, dì tới đón. Lý Tịch Nhan từ chối đáp lại, dì ba, mẹ cháu có thể lái xe. À! Lưu Mai lại ngẩn người, sau đó hiểu ra ngay, có lẽ là An Lương đã mua cả xe cho hai người họ rồi sao? Dù sao nếu An Lương mua nhà cho Lý Tịch Nhan và Lưu Linh, chẳng lẽ không mua cả xe được? Lý Tịch Nhan học theo giọng điệu của An Lương, gia nhập đội ngũ M. Dương Sư, một lát nữa cháu và mẹ sẽ tự đến, không cần phiền đến dì ba đâu, cảm ơn lòng tốt của dì. Lưu Linh cười thầm, Lý Tịch Nhan học theo cái xấu của An Lương rồi ư? Phải nói rằng môn phái M. Dương của Lương Ca rất có sức lây nhiễm. Ngay cả Lý Tịch Nhan đơn thuần như vậy cũng bị nhiễm. Lại còn học được thuật M. Dương. Dì ba, cháu và mẹ vẫn đang tập luyện, cháu cúp máy trước nhé, lát nữa gặp. Lý Tịch Nhan nói xong, cũng không đợi Lưu Mai trả lời mà cúp máy ngay. Khu dân cư Thiên Lang, cửa phòng số 1903, Lưu Mai buông điện thoại xuống, bà ta lặng lẽ nhíu mày. Lưu Mai là người không ngoan, từ thái độ của Lý Tịch Nhan, Lưu Mai có thể phân tích ra. Cho dù là Lý Tịch Nhan hay Lưu Linh đều có thành kiến với bà ta nên chỉ dựa vào nịnh bợ săn đón thì vẫn chưa được đúng không? Nếu nịnh nọt lấy lòng không có tác dụng thì đổi cách khác. Lưu Mai gửi thẳng tin nhắn vào nhóm uy chát của gia đình nhà họ Lưu. Lưu Mai Lưu Linh Lý Tịch Nhan, xin chúc mừng em gái và Tịch Nhan chuyển đến ngôi nhà mới. Lưu Mai, em gái, nhà mới của em ở đâu? Lưu Mai, chụp ảnh cho mọi người xem biệt thự của em đi. Lưu Mai thay đổi hình thức nịnh nọt quan tâm, bà ta chuẩn bị làm mẹ sững khiến người ta phát ngán. Chỉ cần Lưu Linh và Lý Tịch Nhan không chịu nổi là bà ta thắng rồi, đúng không? Lý Tịch Nhan nhìn thấy tin nhắn của Lưu Mai gửi trong nhóm uy chát của người nhà họ Lưu, cô ấy than thở, mẹ, dì ba đúng là phiền phức. Cô vốn định nói ghê tởm, nhưng nghĩ đến Lưu Mai dù sao cũng là chị ruột của Lưu Linh. Cô ấy vẫn thu lại mức độ dùng từ. Lưu Linh thay đổi động tác, kim cương tọa, sau đó cầm điện thoại lên xem. Nhìn thấy tin nhắn của Lưu Mai trong nhóm uy chát, Lưu Linh cũng nhíu mày. Mẹ, nếu dì ba muốn xem thì con sẽ chụp cho dì ba xem. Lý Tịch Nhan lẩm bẩm nói. Lưu Linh cũng không ngăn cản, bà ấy tiếp tục tập yoga. Lý Tịch Nhan chụp một tấm ảnh mặt bên của Lưu Linh và phòng đa chức năng rồi gửi thẳng vào nhóm uy chát của người nhà họ Lưu. Lý Tịch Nhan. Hình ảnh, Lý Tịch Nhan, đây là phòng đa chức năng, hiện nay mẹ cháu chủ yếu dùng để tập yoga. Lý Tịch Nhan lại đến phòng ngủ chính của Lưu Linh. Cô ấy chụp ba tấm ảnh, cụ thể là phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng tắm riêng. Lý Tịch Nhan, hình, Lý Tịch Nhan, đây là phòng ngủ chính, phòng tắm riêng và phòng thay đồ riêng, vừa đảm bảo điều kiện sinh hoạt mà lại không làm phiền gia đình. Lý Tịch Nhan, phòng ngủ thứ hai cũng có cách bố trí tương tự, phòng ngủ thứ ba chỉ có phòng tắm riêng, không có phòng thay đồ riêng. Lý Tịch Nhan, hình, Lý Tịch Nhan, đây là phòng khách và ban công rộng hơn 20 mét vuông. Nếu thời tiết tốt thì có thể vận động trên ban công, nhìn ra xa là sông Gia Thịnh và dãy Hồ Điệp, phong cảnh rất đẹp. Lý Tịch Nhan, toàn bộ ngôi nhà được trang bị hệ thống quản lý thông minh, bao gồm hệ thống sưởi ấm sàn, hệ thống lọc không khí mới, ánh sáng, rèm cửa. Chương 822, An Lương này có độc sao? Trong nhóm người nhà họ Lưu không có ai nói lời nào, chỉ có một mình Lý Tịch Nhan gửi tin nhắn, đương nhiên là đã bị trấn áp. Loại phòng ngủ này đều có thiết kế phòng tắm riêng biệt, thực ra đã vượt qua trí tưởng tượng của người bình thường. Đối với người bình thường mà nói, cùng lắm là ba phòng ngủ hai phòng vệ sinh. Ngay cả một số vườn hoa truyền thống cũng chỉ có thiết kế ba phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, không có nhà vệ sinh riêng biệt cho mỗi phòng ngủ. Lý Tịnh Nhan lưu mai, dì ba, dì còn muốn xem biệt thự nữa không? Lý Tịch Nhan thành công trong việc đảm nhận M Dương Sư mới vào nghề. Trong đám người nhà họ Lưu thì Lưu Mai thật sự hơi tự kỷ. Bà ta vốn tưởng rằng An Lương mua nhà cho Lý Tịch Nhan và Lưu Linh, nhiều nhất cũng chỉ là một ngôi nhà cao tầng nhỏ với lối trang trí tinh tế. Nhưng từ những bức ảnh được chụp bởi Lý Tịch Nhan cho thấy đó chắc chắn là một căn biệt thự loại cực lớn, phải không? Nếu không phải là một căn hộ cực lớn thì làm sao có thể có ba phòng ngủ với các phòng tắm riêng, phòng ngủ chính và phòng ngủ đầu tiên còn có phòng thay đồ riêng, điều này quả thực không hợp với thói thường. Lưu Mai, Tịch Nhan, căn nhà này rộng bao nhiêu mét vuông? Lý Tịch Nhan, hình như là 280 mét vuông. Diện tích xây dựng là 280. Diện tích sử dụng là 259 mét vuông. Lưu Sa, ghen tị. Lưu Nguyệt, ghen tị. Lý Tịch Nhan, đúng vậy, còn đi kèm với một khu vườn trên tầng thượng và một hồ bơi tràn viện loại cực lớn. Lý Tịch Nhan, hình, Lý Tịch Nhan, hồ bơi tràn viện vào ban ngày, hồ bơi tràn viện vào ban đêm cùng với hình ảnh cháu và mẹ cháu trải nghiệm, hồ bơi tràn viện này nhìn ra sông Gia Thịnh, phong cảnh rất đẹp. Lưu Nguyệt, qua. Lưu Sa, cái này. Lưu Nguyệt, còn có chức năng làm nóng ư? Lý Tịch Nhan, làm nóng, làm sạch, khử trùng, tất cả mọi thứ đều có. Lưu Nguyệt, Tịch Nhan, chỉ có thể đến chỗ em làm khách không? Lý Tịch Nhan, đương nhiên là có thể. Lưu Sa, em họ. Cầu bao nuôi. Lý Tịch Nhan, không được. Bạn trai em sẽ ghen đó. Lưu Sa. Lưu Mai thấy Lý Tịch Nhan đang nhằm vào bà ta trong nhóm, bà ta cũng không nói gì, bởi vì bà ta chuẩn bị chờ một lát sẽ dò hỏi Lý Tịch Nhan và Lưu Linh một đề tài trí mạng ngay tại đây. Buổi sáng lúc 9 giờ rưỡi, Lưu Linh và Lý Tịch Nhan sửa soạn xong, hôm nay Lưu Linh chọn nguyên bộ Louis Vuitton, áo khoác lông dê màu đỏ, phối với quần dài màu đen, thêm đôi giày cao gót, cùng với khăn quàng cổ, thuận tiện đeo thêm chiếc túi đeo chéo LOCKME. Sự phối hợp này làm Lưu Linh trông trẻ trung hơn, làm bà ấy có vẻ vô cùng có khí chất. Lý Tịch Nhan trang điểm đơn giản hơn nhiều. Cô vẫn theo đuổi phong cách học sinh đáng yêu, cô mặc nguyên bộ Gucci, áo hoodie hồng nhạt in hình quả dứa, quần thể thao dài màu trắng, thêm giày thể thao Gucci kinh điển. Lý Tịch Nhan tùy tay xách một chiếc túi đầu hổ Gucci, cô thích Gucci, nói chung là bởi vì trang phục đáng yêu, yêu ai thì yêu cả đường đi nên lấy cả túi cùng hãng. Trong hầm gara, trên điện thoại Lưu Linh thiết lập bản đồ hướng dẫn, CarPlay vô tuyến tự động phóng nội dung trên điện thoại đến màn hình trên xe, cung cấp nội dung hướng dẫn tương ứng. Có hơi xa đó. Lý Tịch Nhan nhìn lộ trình gần 40 km. Dựa theo dự đoán của hướng dẫn, cần đi khoảng 45 phút. May là trong lúc ăn Tết, Thịnh Khánh không bị kẹt xe. Nếu kẹt xe như ngày thường, hơn một tiếng là chuyện thường. Porsche Cayenne xuất phát từ hầm gara Phồn Hoa Nguyên, dựa theo hướng dẫn đi tới Bắc Khu mới. Kỹ thuật lái xe của Lưu Linh thành thạo hơn, bà ấy thuần thục các thao tác của Porsche Cayenne, tốc độ xe đạt 80 km/h, tốc độ này cũng không quá chậm. Gần 50 phút sau, Lưu Linh lái xe đến tiểu khu cảnh tú của Lưu Quốc Cường. Vào tiểu khu, thân phận xa hoa của siêu xe Porsche phát huy tác dụng, Lưu Linh hạ cửa sổ xe xuống, nói rõ một chút là thăm viếng họ hàng, thậm chí không tiến hành đăng ký gì. Được cho đi thẳng. Porsche Cayenne đi tới dưới lầu, Lưu Linh lựa chọn một vị trí đậu xe ngoài trời, bà và Lý Tịch Nhan vừa mới xuống xe thì đã gặp Lưu Nguyệt. Lưu Sa vừa lúc xuống lầu, cô ta cũng thấy Lưu Linh và Lý Tịch Nhan, sau đó thấy Porsche Cayenne, lại nhìn thấy bộ đồ của Lưu Linh và Lý Tịch Nhan, cô ta có chút sửng sốt. Dì nhỏ, Tịch Nhan, hai người. Trong lúc nhất thời Lưu Sa có chút chần chờ. Lý Tịch Nhan chủ động đáp lại, chị Lưu Sa, năm mới vui vẻ. Lưu Linh lấy từ chiếc túi đeo chéo Louis Vuitton một bao lì xì và đưa cho Lưu Nhâm Nguyệt, năm mới vui vẻ, tiểu Nhâm Nguyệt. Lưu Nguyệt từ chối nói, dì nhỏ. Cháu cũng tốt nghiệp rồi, không cần bao lì xì, dì mau lấy lại đi. Chưa kết hôn, cháu cũng là con nít thôi, mau cầm đi. Lưu Linh lại đưa bao lì xì qua. Lý Tịch Nhan ở một bên khuyên bảo, chị Lưu Sa, chị cầm đi. Cô bổ sung thêm, dù sao mẹ em cho chị, bác cả lại phải cho em, còn không phải như nhau sao? Lưu Nguyệt ngượng ngùng đón nhận bao lì xì, sau đó nói giỡn, không phải bạn trai em cho em hơn 500 vạn sao, em cần gì mấy thứ này? Lưu Linh thay Lý Tịch Nhan đáp lại, con bé không lấy hai cái sao? Lợi hại. Lưu Nguyệt cảm thán, hơn 52 vạn và hơn 520 vạn, mà em cứ từ chối như vậy. Nếu là chị sợ là từ chối không được. Hai. Kỳ thật làm sao mà người bình thường từ chối được? Bíp bíp. Hai tiếng ô tô bóp còi truyền đến, một chiếc Audi A6L màu đen dừng lại, Lưu Mai hạ cửa sổ xe xuống, bà ta liếc mắt một cái là nhìn ra toàn thân Lưu Linh đều là Louis. Bà ta nhìn không được dò hỏi, em gái, xe em đổ ở chỗ nào? Lưu Nguyệt giành trước, chỉ chiếc Porsche Cayenne, trời ạ. Dì nhỏ mau lại đây. Chương 823, cái kia của các người sao? Lưu Mai không hề nghi ngờ. Cái này là An Lương có độc sao? Xe sang và biệt thự cứ như vậy mà sắp xếp cho Lý Tịch Nhan và Lưu Linh sao? Tuy nhiên, tình huống như vậy làm ý nghĩ trong lòng Lưu Mai kiên định hơn. Ở tầng 3 của tiểu khu cảnh tú, Lưu Mai dựng Audi A6L bên cạnh Porsche Cayenne, bà ta và con gái Triệu Hiểu Lan cùng xuống xe. Triệu Hiểu Lan cũng mặc đồ Gucci, nhưng tất cả đồ của cô ta đều là mẫu cũ năm ngoái, cô ta tự nhiên biết áo len in hình quả dứa của Lý Tịch Nhan là mẫu mới trong năm nay. Khuôn mặt cô ta không biểu tình quan sát trang phục của Lý Tịch Nhan, bản thân Triệu Hiểu Lan cũng thích Gucci. Cô ta phán đoán được trang phục của Lý Tịch Nhan đều là chính phẩm, không phải là hàng giả chất lượng cao. Thậm chí cường điệu hơn nữa là cách ăn mặc của Lưu Linh. Triệu Hiểu Lan đánh giá trang phục toàn thân của Lưu Linh e là không ít hơn 10 vạn. Dì ba, dì nhỏ, dì đi lên trước, con đi mua cốc giấy dùng một lần, thuận tiện mua chút đồ uống luôn. Lưu Nguyệt chào hỏi. Lý Tịch Nhan đáp lại, chị hai, em đi cùng chị, đi thôi. Lưu Nguyệt đồng ý, được rồi. Lưu Linh và Lưu Mai, còn có Triệu Hiểu Lan cùng nhau lên lầu. Triệu Hiểu Lan cũng không có quan hệ tốt lắm với Lưu Nguyệt và Lý Tịch Nhan. Gia cảnh nhà cô ta tốt nhất, từ nhỏ cô ta đã không thích chơi đùa với Lưu Nguyệt và Lý Tịch Nhan. Trong siêu thị ở tiểu khu cảnh tú, Lưu Nguyệt thấp giọng nói, Tịch Nhan, bạn trai em đối với em thật tốt. Nghe Lưu Nguyệt nhắc tới An Lương, Lý Tịch Nhan lộ ra nụ cười, trong lòng cô ấy cảm thấy ngọt ngào. Anh ấy à, thực ra chỉ biết bắt nạt em thôi. Lý Tịch Nhan hừ hừ nói. Trong lòng Lưu Nguyệt âm thầm hâm mộ, cô ấy thấp giọng nói, cậu ấy thật sự mua cho em một căn hộ sao? Chỗ Phồn Hoa Nguyên ở dãy Hồ Điệp, còn kèm theo 3 chỗ đậu xe, tổng thể mà nói thì thật sự rất tốt. Lý Tịch Nhan thuận miệng đáp lại. Than ôi! Lưu Nguyệt thở dài, thật hâm mộ. Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại, chị Lưu, em nhìn vòng bạn bè của chị, gần đây chị đã xảy ra chuyện gì sao? Lưu Nguyệt không trả lời. Cô ấy thanh toán cốc giấy dùng một lần, cùng với 2 chai nước, khi ra khỏi siêu thị, cô ấy mới trả lời, gần đây chị thực sự rất khó khăn, cả sự nghiệp và tình yêu đều sụp đổ. Lý Tịch Nhan an ủi, mọi chuyện rồi sẽ qua, chị Lưu Nguyệt, chị nhìn về phía trước, quên đi những thứ không vui. Lý Tịch Nhan không hỏi chuyện cụ thể, bởi vì Lưu Nguyệt đã nói là chuyện không tốt, hiện tại lại hỏi chuyện gì đã xảy ra. Đó không phải là xé thêm vết thương của người khác hay sao? Tuy nhiên, Lưu Nguyệt chủ động nói, làm sao có thể dễ dàng quên được? Nghe nói em và bạn trai em là bạn học trung học. Lưu Nguyệt hỏi. Ừm. Lý Tịch Nhan khẳng định gật đầu. Hai đứa yêu nhau từ thời trung học hay sao? Lưu Nguyệt hỏi lại. Không có. Lý Tịch Nhan phủ nhận, sau khi chúng em tốt nghiệp mới ở bên nhau. Lưu Nguyệt giật mình một chút, cô ấy thấp giọng hỏi, vậy các em, làm cái đó chưa? Sắc mặt Lý Tịch Nhan lập tức đỏ bừng, cô tự nhiên hiểu được Lưu Nguyệt nói cái gì, cô vội vàng phủ nhận, không, không. Chúng em vẫn là sinh viên. Chúng em phải học tập chăm chỉ chứ. Lưu Nguyệt cứng họng, Lý Tịch Nhan này có nghiêm túc không? Em nói sự thật. Lưu Nguyệt có chút không tin. Lý Tịch Nhan đỏ mặt đáp lại, thật. Chị Lưu Nguyệt, em và anh ấy thật sự không có chuyện kia. Bọn em ngay cả. Cậu ta đã cho lì xì hơn 500 vạn, cũng mua nhà cho em, sau đó còn mua nhiều thứ, thậm chí mua tặng cho mẹ em. Lưu Nguyệt than thở. Điều kiện gia đình của anh ấy rất tốt. Lý Tịch Nhan đáp lại, nhà bọn họ chắc là có tài sản mấy chục ức chứ. Lý Tịch Nhan ngược lại đánh giá quá cao An Thịnh. Định giá hiện tại của An Thịnh tuyệt đối sẽ không vượt quá 10 ức. Lưu Nguyệt thở dài nói, cho nên vẫn nên tìm một người bạn trai giàu có thì tốt hơn. Bạn trai chị, bọn chị. Tất cả mọi thứ. Sau khi tốt nghiệp nói về chuyện hôn nhân kết hôn, điều kiện nhà anh ấy tương đối nghèo, ngay cả khi nhà của chị hỗ trợ một phần của khoản trả trước, nhà của anh ấy cũng không thể thanh toán một nửa còn lại. Anh ấy chỉ muốn gia đình chị thanh toán hết. Mặt khác, anh ta cũng thay đổi, hình như là ngán rồi. Lưu Nguyệt tự giễu cười, dù sao cũng đại học suốt 4 năm, nghiên cứu sinh 2 năm, thiếu chút nữa là ngót nghét 7 năm rồi còn gì. Lý Tịch Nhan không biết nên an ủi Lưu Vương Nguyệt như thế nào. Lưu Nguyệt cũng không nói việc tư của mình, Tịch Nhan, chị được đến nhà em làm khách sao, chị cũng muốn trải nghiệm hồ bơi tràn viền của nhà em một chút, xem hình mà em gửi chị. Chị cảm thấy thật sự rất đẹp. Lý Tịch Nhan nhiệt tình đáp lại, đương nhiên là có thể. Cảm ơn. Lưu Nguyệt khách khí nói lời cảm ơn. Chị Lưu Nguyệt, chị quá khách khí rồi, khi còn nhỏ chúng ta rất thân mà, không phải sao? Lý Tịch Nhan nói. Lý Tịch Nhan nhớ rõ khi còn nhỏ Lưu Nguyệt hay chăm sóc cô. Trong lòng Lưu Nguyệt âm thầm cảm động, cô ấy lớn hơn Lý Tịch Nhan một chút, cô ấy biết trong cái thế giới nóng nảy này. Cảm ơn là một phẩm chất đáng quý. Hai người đi thang máy đến tầng 16, nhà Lưu Nguyệt là giàu nhất, bọn họ vừa mới đi vào phòng khách đã nghe thấy Lưu Mai đang nói chuyện Phồn Hoa Nguyên. Chị tra xét một chút, tầng cao nhất của Phồn Hoa Nguyên, dưới tình hình trang bị vườn hoa trên mái nhà, giá đạt tới 2,6 vạn một mét vuông, hơn nữa còn phải tính diện tích kiến trúc. Lưu Mai nói rõ. Cho nên em gái, một căn của các em là 280 mét vuông, vậy có giá 728 vạn. Bạn trai Tịch Nhan thật là hào phóng, mua hẳn một căn biệt thự cao cấp này cho các em ở. Lưu Mai rõ ràng là đang mỉa mai. Bà ta cho rằng An Lương mua nhà chỉ là cho Lý Tịch Nhan và Lưu Linh ở mà thôi. Chương 824, Cường Thế Bùng Nổ. Lưu Quốc Cường đang trong phòng khách. Lưu Mai đang ở phóng thích pháp thuật âm dương. Lúc Lý Tịch Nhan và Lưu Nguyệt trở về, bà ta lại ném thuật âm dương ra. Tịch Nhan đã trở lại, bọn dì đang chuyện nhà mới của bọn cháu cần phải chú ý một chút, nhà cũ cũng không cần bán đi, đề phòng xảy ra tình huống ngoài ý muốn gì, lại hối hận không kịp. Lưu Mai tiếp tục âm dương quái khí. Bà ta đang ám chỉ sau khi Lý Tịch Nhan và An Lương chia tay, Lưu Linh và Lý Tịch Nhan sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Lưu Mai tiếp tục nói, chuyện tình cảm yêu đương này thay đổi bất thường. Một phút trước còn đường mật ngọt ngào, ngay sau đó lại có thể chia tay. Cháu nhìn Lưu Nguyệt xem, con bé với thằng Tống gì đó, tán nhau từ thời đại học 4 năm, nghiên cứu sinh yêu nhau thêm 2 năm, hai bên gia đình cũng thấy, còn không? Dì ba. Lý Tịch Nhan cắt ngang Lưu Mai, cô nhìn Lưu Mai nói, dì không cảm thấy dì thực sự quá đáng sao? Lưu Mai sửng sốt một chút. Lưu Linh không ngăn cản Lý Tịch Nhan. Lưu Nguyệt cảm kích nhìn Lý Tịch Nhan. Dì ba, cháu cảm thấy người một nhà trước sau là phải tương thân tương ái, dù sao cũng là người một nhà máu mủ tình thâm. Lý Tịch Nhan nói, nhưng biểu hiện của dì thật sự làm cháu cảm thấy câu này sai rồi. Có phải dì cảm thấy bọn cháu nghe dì âm dương quái khí mà không hiểu không, hay là cảm thấy cách nói âm dương quái khí của dì làm bọn cháu vui vẻ? Lý Tịch Nhan xé rách ngụy trang của Lưu Mai. Mẹ cháu không muốn phản ứng lại dì, đó là xem là người một nhà nên lười so đo với dì. Lý Tịch Nhan tiếp tục nói, cháu và dì đánh giá một chút, vậy cũng chỉ là không quen nhìn hành vi của dì thôi, cố ý làm dì bị coi như âm dương quái khí có phải cũng không thoải mái hay không? Lý Tịch Nhan bổ sung thêm, dì nghe lại một chút những lời dì vừa nói xem, có ý nhằm vào bọn cháu. Nhằm vào chị Lưu Nguyệt không? Trưởng bối không có dáng vẻ của trưởng bối, thật sự làm người khác thất vọng. Lý Tịch Nhan hừ nhẹ. Lý Tịch Nhan tiếp tục nói, bây giờ cháu nói đáp án cho dì, bất kể tương lai cháu và An Lương sẽ như thế nào, quan hệ hiện tại của bọn cháu vô cùng tốt, cháu nói vấn đề nhà ở, chờ sau khi nghỉ Tết em mờ lịch, anh ấy đến đăng ký cho cháu đứng tên, đó chính là nhà của cháu, hiểu chưa? Mặt khác, cũng là sau khi nghỉ Tết em mờ lịch, anh ấy còn mua cho cháu một chiếc Porsche Cayenne, đáp án như vậy, dì vừa lòng chưa? Lý Tịch Nhan nhìn Lưu Mai, đã đạt được mục đích âm dương quái khí của dì chưa? Cháu sẽ nói cho dì biết một điều nữa. Nhà của dì làm trong lĩnh vực xây dựng, chắc dì có nghe nói đến lệnh cấm công ty thép lẻ của An Thịnh, phải không? Lý Tịch Nhan cũng không chờ Lưu Mai trả lời. Cô ấy tiếp tục nói, cháu có nghe An Lương nói, công ty Không Độ là một công ty bán thép có tài sản hơn một ức, khi nó bị An Thịnh phong sát, nó không tồn tại được một ngày. Dì có biết tại sao An Thịnh lại phong sát nó không? Lý Tịch Nhan kiêu ngạo nói, bởi vì con trai của ông chủ công ty bán thép Không Độ khi ngồi trên máy bay bắt chuyện với cháu, còn liên tục dây dưa, An Lương rất tức giận, trực tiếp điều động An Thịnh phong sát nó. Anh ấy nói rồi. Anh ấy không hy vọng cháu không vui, hiện tại cháu có chút không vui, dì nói An Thịnh muốn phong sát các người, rốt cuộc có khó hơn phong sát Không Độ hay không? Lý Tịch Nhan nhìn Lưu Mai. Sắc mặt Lưu Mai trở nên tái nhợt, bà ta căn bản không nghĩ tới Lý Tịch Nhan lại có một mặt cường thế như vậy. Triệu Hiểu Lan hừ lạnh một tiếng, em nói phong sát thì phong sát, em cho rằng. Bóp. Lưu Mai tát vào mặt Triệu Hiểu Lan, cắt ngang hành vi kêu gào của Triệu Hiểu Lan. Lý Tịch Nhan nhìn về phía Triệu Hiểu Lan, chị Hiểu Lan, chúng ta có muốn thử không? Lưu Mai vội vàng nói, đừng, Tịch Nhan, xin lỗi, dì ba xin lỗi cháu. Dì ba quả thật đã làm sai, hy vọng cháu tha thứ. Mẹ! Triệu Hiểu Lan cau mày. Câm miệng lại. Lưu Mai hừ lạnh. Chị Hiểu Lan, sao chị không nhìn rõ tình thế chứ? Lý Tịch Nhan bình tĩnh nói, điều kiện nhà các người quả thật không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ ở trong nhà họ Lưu này mà thôi. Bởi vì là người một nhà, lần này cháu tha thứ cho mọi người. Lý Tịch Nhan hào phóng nói, nhưng nếu các người lại làm ra hành vi không phải người một nhà, cháu cũng chỉ có thể dùng thái độ không phải là người một nhà đối đãi với mọi người. Cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu. Lưu Mai vội vàng nói cảm ơn, Tịch Nhan. Cháu yên tâm, chúng ta chính là người một nhà. Lý Tịch Nhan thở dài nói, rõ ràng là năm mới vui vẻ, vì sao lại làm cho không vui như vậy? Lưu Mai đứng dậy, em gái, anh cả, tôi và Hiểu Lan đi trước. Chuyện hôm nay có lỗi, ngày khác chúng em bày rượu bồi tội. Sau khi nói xong, Lưu Mai đi về phía Triệu Hiểu Lan đến cửa lớn, bất kể là Lưu Quốc Cường hay Lưu Linh, đều không có ý giữ lại. Vừa rồi Lưu Mai dùng Lưu Vương Nguyệt làm ví dụ, thật sự là rất quá đáng, trong lòng Lưu Quốc Cường cũng rất bất mãn, cho dù Lý Tịch Nhan không bộc phát, Lưu Quốc Cường cũng sẽ bộc phát ra. Lưu Mai và Triệu Hiểu Lan vừa bước ra khỏi cổng nhà Lưu Quốc Cường, gặp Lưu Quốc Hoa và Lưu Sa. Lưu Quốc Hoa kinh ngạc nói, em ba, em đi đâu vậy? Lưu Mai cười nói, anh hai, em có chút việc gấp nên đi trước, anh mau đi vào đi. Sau khi nói xong, Lưu Mai không quay đầu lại mà rời đi. Chương 825, nếu thắng vốn sẽ lên trăm ức. Trong phòng khách nhà Lưu Quốc Cường, Lưu Sa kích động nhìn Lý Tịch Nhan, sau khi Lưu Mai rời đi, cô ta rốt cuộc nhìn không được nói, Tịch Nhan, em thật quá lợi hại. Lưu Linh cũng kinh ngạc nhìn Lý Tịch Nhan, hóa ra cô con gái ngốc của bà ấy lại có một mặt mạnh mẽ như vậy sao? Lý Tịch Nhan ngượng ngùng nói, con chỉ là cảm thấy dì ba thật sự quá đáng rồi. Vậy em vừa mới nói. Lưu Nguyệt chần chừ nhìn Lý Tịch Nhan. Lưu Linh thay Lý Tịch Nhan nói, toàn bộ là sự thật. Cậu ấy thật sự rất tốt với Tịch Nhan, cho nên dì cũng hưởng lây. Hai ngày trước, cậu ấy mua cho Tịch Nhan một đôi vòng tay cùng một đôi chén bằng vàng. Hết hơn 50 vạn. Mẹ! Lý Tịch Nhan hờn dỗi, vừa rồi cô ấy không hài lòng vì Lưu Mai nói Lưu Nguyệt nên mới nói như vậy, thật ra vẫn có chút cảm giác ngượng ngùng. Lưu Nguyệt cực kỳ ngưỡng mộ nhìn Lý Tịch Nhan, Tịch Nhan, chị thật sự rất ngưỡng mộ. Lưu Quốc Hoa cùng Lưu Sa vừa mới đến, bọn họ còn chưa rõ tình hình, đương nhiên không nói chuyện, chỉ có thể ngồi nghe. Bên kia, dưới lầu khu chung cư. Triệu Hiểu Lan đang giận dỗi Lưu Mai, mẹ, mẹ lại vì Lý Tịch Nhan mà đánh con. Lưu Mai hừ nhẹ, vừa rồi nếu không đánh con, nhà chúng ta đã không còn rồi. Thật sao? Triệu Hiểu Lan lặng người một chút, lẽ nào không phải Lý Tịch Nhan nói dối sao? Mẹ biết việc không độ bị ngăn cấm. Lưu Mai thở dài đáp lại, thì ra là thế. Thì ra là nguyên nhân như vậy. Lưu Mai tiếp tục nói, ngành kiến trúc trước đây đã có suy đoán, An Thịnh tại sao lại đột nhiên chặn đường tiến của không độ, bởi vì hai bên xuất hiện gần như đồng thời, hơn nữa cũng không có gì mâu thuẫn. Càng đáng sợ hơn chính là An Thịnh nhảy ra chặn đường không độ, rồi một loạt công ty bất động sản và các công ty kiến trúc như Thành Nguyên, Minh Đức, Năng Kỳ, Vĩnh Cố Viễn cũng không ngừng nhảy ra cùng ngăn cấm không độ. Lưu Mai giải thích. Tài sản của không độ thật sự vượt qua một ức, nhưng đối mặt với sự ngăn cấm cùng lúc của các công ty lớn. Cộng thêm việc ngân hàng thúc giục nợ, căn bản không có bất kỳ sức phản kháng nào nên đã bị An Thịnh diệt. Trong lòng Lưu Mai vẫn còn sợ hãi. Với tình hình nhà chúng ta, nếu chúng ta bị An Thịnh ngăn cấm, ngoài con đường chết, căn bản không còn con đường nào khác có thể đi. Lưu Mai giải thích. Triệu Hiểu Lan than thở, Lý Tịch Nhan này đúng là may mắn. Lưu Mai nhìn con gái mình, vội nói, con gái, sau này mẹ sẽ tạo cơ hội cho con phải nghĩ cách giành lấy bạn trai của Lý Tịch Nhan. Mẹ thấy cô ta vẫn còn non lắm, như vậy làm sao giữ được An Đại Thiếu? Triệu Hiểu Lan đã hiểu, con sẽ cố hết sức thử xem. An Lương đang ngắm cảnh vườn hoa ở Skyland. Vườn hoa bên này không đẹp lắm, chỉ là một cái vườn hoa trong không trung mà thôi, không có bể bơi tràn viền, không có phòng phơi nắng, chỉ là khu tụ tập nướng BBQ, còn lại đều là cây xanh, cộng thêm bàn ghế ngồi thư giãn. Trình độ của Minh Đức quả nhiên không bằng Thành Nguyên. An Lương kìm nén sự kích động, dù sao anh cũng sẽ không thường xuyên ở lại Skyland, bên này là sắp xếp cho An Thịnh Vũ và Tôn Hà. Bọn họ cũng sẽ không để ý tình hình ở vườn hoa. Đặc biệt là Tôn Hà, chẳng lẽ để bà ấy dọn dẹp vườn hoa sao? E rằng đó chỉ là trong mơ. Nếu có thời gian nghỉ ngơi, trò giải trí đầu tiên của Tôn Hà luôn luôn là chơi mạt chược. Còn về An Thịnh Vũ. Hiện tại, sau khi An Thịnh Vũ bị An Lương chơi khăm một phen, ông ấy mỗi ngày bận đến nỗi chân không chạm đất, còn có tâm trạng quan tâm vườn hoa trên sân thượng sao? Nếu đội quản lý tài sản giúp quản lý vườn hoa trên sân thượng, từ đó tăng phí bất động sản, e rằng toàn bộ cây xanh trong vườn hoa đều dần tiêu tùng. An Lương lại trở lại phòng khách, xem giá vàng quốc tế, hiện tại anh đã chuẩn bị ra tay. Bây giờ là 11 giờ 40 phút, giá quay về mức 3 ngày trước, như cũ là 345 tệ 1 gam. An Lương lập tức dặn dò Phạm Bình và Lý Cương, giúp bọn họ bước vào thị trường vàng quốc tế. Bởi vì là chỉ một thị trường với một thao tác đầu tư, chẳng sợ tài chính đạt tới 102,5 ức nước hạ, chỉ cần hai người Phạm Bình và Lý Cương cũng đủ rồi. Trải qua một phen suy xét thật thận trọng, xét thấy trong lịch sử xuất hiện biến động giá vượt qua 5% trong một ngày, hơn nữa vị thế kế hoạch dài hạn, An Lương lựa chọn một bội số đòn bẩy an toàn tuyệt đối. Đòn bẩy bội số 12,5 lần. Anh lựa chọn làm nhiều thao tác, tình hình là cứ một bội số đòn bẩy. Nếu muốn trực tiếp đục lỗ đánh bạo anh, vậy cần dạo đầu là 345 tệ nước hạ 1 gram, giảm 8% trong một ngày. Ý nghĩa giá vàng quốc tế từ 345 tệ 1 gram giảm 27,6 tệ xuống còn 317,4 tệ. Tuy rằng giảm còn 317,4 tệ 1 gram không phải là vấn đề gì, thậm chí ở 2 năm trước, ngày 31 tháng 1 năm 2018, giá vàng chỉ có 270 tệ một gram. Nhưng chẳng phải ngày sau đó lại rất khó giảm sao? Tuy rằng có khả năng xuất hiện tụt giá liên tục, ví dụ như nói mỗi một ngày giá vàng giảm 2%, sau đó giảm liên tục 4 ngày, đó là tình huống giết chết An Lương, nhưng kết hợp với ngày 31 tháng 1 Vương quốc Anh tuyên bố thoát khỏi Liên minh Europa, hơn nữa An Lương còn nắm được giá vàng ngày 24 tháng 2. Có khả năng cao là sẽ tụt giá sao? Hẳn là rất thấp. Cho nên An Lương thực hiện kế hoạch gấp 3 đòn bẩy. Đẩy cao tới 12,5 lần đòn bẩy để tranh thủ kiếm nhiều hơn. Tỷ lệ lần đòn bẩy này trải qua sự tính toán của An Lương, có vẻ là đòn bẩy tuyệt đối an toàn. Chương 826, lên cấp An Lương chuẩn bị tăng đòn bẩy lên 12,5 lần trong thị trường vàng có sẵn trên quốc tế. Nếu đặt trong giai đoạn ngày thường, kỳ thật là thao tác không ổn định. Tuy rằng một ngày biến động có vẻ không có khả năng vượt qua 8%, nhưng ngộ nhỡ là giá thị trường liên tiếp thì sao? Lấy kế hoạch dài hạn của An Lương làm ví dụ, anh xem trọng sự tăng lên của giá vàng quốc tế, nhưng gặp phải giá thị trường giảm liên tục, anh sẽ quyết đoán lựa chọn rời sân khấu hay là lựa chọn chơi tới cùng đây? Quyết đoán rời khỏi thoạt nhìn là lựa chọn sáng suốt, nhưng sự lựa chọn sáng suốt này là thành lập tại giá thị trường liên tục giảm. Hơn nữa là dưới tình huống biết trước mới là lựa chọn sáng suốt. Trong tình huống thực tế sẽ không biết trước được giá thị trường giảm liên tục, đó có phải là hy vọng xa vời rằng ngày mai sẽ được tăng lên hay không? Hy vọng xa vời như vậy, thường thường là một sự đặc biệt của mất trắng. Tham lam mới là mầm tai họa lớn nhất. Tuy nhiên Lương Ca đã biết giá vàng tương lai, thông qua một phần thông tin đặc biệt liên quan đến vàng, An Lương đã biết trước giá vàng ngày 24 tháng 2 là 450 đô la một gram. Thông qua một phần thông tin đặc biệt liên quan đến vàng, An Lương đã biết ngày 31 tháng 1 Vương quốc Anh tuyên bố rời khỏi Liên minh Europa. Thêm sự biến động của thị trường vàng có sẵn, An Lương suy đoán bây giờ Liên minh Europa và Liên minh Vương quốc Anh đang đấu tranh. Tổng hợp đủ loại tình huống trên, An Lương dự đoán ra giá vàng tương lai, tất nhiên là tổng thể là sẽ tăng lên. Bởi vì trong tương lai không đến 30 ngày, giá vàng sẽ tăng lên 30%, vậy tất nhiên là giá thị trường tăng lên liên tục chiếm đa số, hơn nữa sẽ không xuất hiện mức độ tụt giá quá lớn. Mặc dù có biến động, chắc chắn cũng sẽ tăng lên rất nhanh. Cho nên An Lương đề cao tỷ lệ đòn bẩy để nghĩ cách kiếm được nhiều hơn. Vì bảo đảm tiền vốn được an toàn. An Lương còn dự trữ 20 ức phòng hờ thông qua ngân hàng công thương, một khi thật sự có vấn đề, giá vàng quốc tế xảy ra biến động không thể đánh giá và không thể lý giải, anh cũng có thể cung cấp lại 20 ức tiền ký quỹ. Lão Phạm, lão Lý, dựa theo kế hoạch của cháu mà chất đầy kho đi. An Lương phân phó. Phạm Bình và Lý Cương đều không đưa ra ý kiến phản đối, trước đó bọn họ và An Lương thảo luận qua rủi ro thị trường vàng có sẵn trên quốc tế, cùng với sự nguy hiểm của thao tác chất đầy kho. An Lương đã đưa ra quyết định, bọn họ tất nhiên sẽ không phản bác lại. An Lương gần như đem tất cả vốn đi đầu tư. Tổng quy mô đạt tới 27,5 ức, hiện tại anh chỉ có hơn 500 vạn trong tài khoản cá nhân. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lương Ca sẽ lâm vào cảnh nghèo khó. Nhưng khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn là rất nhỏ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lợi nhuận lần này của Lương Ca sẽ vượt 100 ức, từ đó chính thức bước vào hạng cao thủ chơi game. Thật ra lần này An Lương nâng cao tỷ lệ đòn bẩy, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa. Đó chính là phương án kỹ thuật pin graphene do giải thưởng đặc biệt Tân Niên Đại Cát Ơ mở ra, anh muốn gia nhập vào hạng mục này, từ đó củng cố địa vị của lão An gia. Trước mắt địa vị của anh cũng rất cao, nhưng chỉ là vị trí thần tài. Kỹ thuật pin graphene lần này giúp An Lương thấy được ánh sáng mới, trợ giúp kỹ thuật pin graphene, An Lương có thể để tài chính lắng xuống, từ ngành tài chính ngược hướng sáp nhập ngành kỹ thuật công nghệ cao. Một khi An Lương bố trí ngành pin graphene, địa vị của anh sẽ tăng lên đáng kể. Hơn nữa, An Lương còn kế hoạch ràng buộc ba nhà Lý, Vân, Tiền, từ đó hoàn thành việc lên cấp của lão An gia, giúp lão An gia gia nhập triệt để cấp cao hơn, từ công ty kiến trúc bình thường lên cấp như ba nhà Lý, Vân, Tiền. Chẳng lo vì nội tình và tài nguyên. Còn có nhân mạch không thể đạt tới cấp độ như ba nhà, nhưng ít ra muốn bước vào cấp như ba nhà bọn họ, hơn nữa hoàn toàn ràng buộc ba nhà, trở thành cộng đồng ích lợi chung. Trước đây, An Lương đã thử qua, anh thông qua mỏ vàng linh khúc bước đầu ràng buộc ba nhà, từ đó hình thành cộng đồng lợi ích ổn định. Để giúp tài nguyên mà cộng đồng lợi ích này mang lại, An Lương đã nhanh chóng tích lũy tài sản. Hiện tại tài sản của An Lương đạt đến mức khá lưng chừng. Nếu nói An Lương không có tiền thì thật vớ vẩn. Nhưng nói An Lương có tiền, thật ra cũng là vớ vẩn. Ví dụ lựa chọn Thượng Hải là Tesla để bước vào nước Hạ. Nhà xưởng siêu cấp thứ ba toàn cầu mà nó đầu tư có mức đầu tư là 500 ức tệ. Lại lấy ví dụ top đầu ô tô quốc nội so với Á Đế, nhà xưởng tin mà nó đầu tư thành lập ở Thịnh Khánh, ước chừng đạt tới 1.000 ức tệ. An Lương hiện tại đạt được kỹ thuật pin graphene, e rằng thiết bị sản xuất và các phương diện đầu tư liên quan sẽ càng cao hơn. Cho nên số vốn hơn 200 ức An Lương có hiện tại, thật sự là chẳng có tác dụng gì. Vì thực hiện kỹ thuật pin graphene, vì muốn lão An gia hoàn toàn lên cấp, hơn nữa để giúp bản thân phát triển càng ổn định càng vươn cao, kế hoạch lần này của An Lương hoàn toàn ràng buộc ba nhà đế đô. Chỉ cần kế hoạch thành công, lão An gia sẽ lên cấp thành công. Một khi lão An gia lên cấp thành công, trở thành cấp cao hơn, mới có thể giúp An Lương phát triển càng ổn định càng vươn cao hơn, một ngày nào đó trong tương lai, mới có thể phát triển giống như Warren Buffett thậm chí là Soros. Chương 827, trả khoản tiền còn lại, có hiểu không? Phạm Bình và Lý Cương vừa hoàn thành theo lời dặn của An Lương, tổng cộng là 102,5 ức nước Hạ tiền vốn đã nhập vào thị trường vàng quốc tế, mở vị thế dựa vào 12,5 lần đòn bẩy và giữ trong một thời gian dài. Phạm Bình và Lý Cương phân công dẫn dắt người giao dịch của công ty đầu tư An Tâm luân phiên giám sát 24 giờ, trong trường hợp vàng rớt giá thì sẽ liên lạc cho An Lương bất cứ lúc nào. An Lương thở dài trong lòng khi nghe thấy báo cáo của Phạm Bình và Lý Cương. Xứng đáng là thị trường vàng quốc tế với lượng giao dịch hơn 20 vạn triệu đô la Mỹ trong một ngày. Anh đã đầu tư 102,5 ức tệ nước Hạ và nhập sàn trong vòng 3 phút, nhưng lại không khơi dậy bất cứ biến động nào trong thị trường vàng quốc tế. Cùng số tiền vốn như nhau, cho dù là thị trường cổ phiếu Mỹ lớn nhất toàn cầu đầu tư hơn 100 ức tệ nước Hạ nhất định cũng sẽ gây được sự chú ý. Đặc biệt là các tổ chức quyền lực có vốn đầu tư chắc chắn sẽ nghĩ cách nhằm vào khoản tiền vốn này. Sau khi hoàn thành việc mở vị thế thực hiện nhiều hoạt động trên thị trường vàng quốc tế, An Lương âm thầm chờ đợi nếu lần này đầu tư thành công thì An Lương sẽ chính thức gia nhập nền kinh tế thật. Anh đang mong đợi đến ngày 24 tháng 2. Gần 12 giờ rưỡi trưa. An Lương lái chiếc Lamborghini Urus đến đường Quả Lĩnh ở phía sau nhà, anh lại đến tiệm lẩu Thập Cẩm một lần nữa. Ban đầu anh định ăn lẩu Thập Cẩm một mình, kết quả là vừa đến nơi thì thấy có rất nhiều người đang xếp hàng, hơn nữa còn xếp hàng rất dài. Hiệu ứng quảng cáo của hồ ly tinh nhỏ mạnh như vậy sao? Nhìn món lẩu Thập Cẩm nóng hổi, nhưng An Lương không còn hứng thú nữa. Anh không thể xếp hàng, cũng không thể chen ngang vào trong tiệm nói ông chủ cấp đặc quyền. An Lương dứt khoát đi đến trung tâm tinh quang rồi vào quán cà phê Starbucks gọi một phần bò bít tết ăn nhẹ. Sau đó gửi tin nhắn trong nhóm chat bạn thân đế đô. An Lương ôn, mọi người bây giờ sao rồi? Vân Hải Dương, địa điểm Vân Hải Dương, tôi ở nhà chị hai họ bên trong khu Trung Ngọc Thịnh Khánh. Vân Hải Dương, Lương ca, Vân Hinh vừa hỏi về cậu, con nhóc nói cậu có hai chị xinh đẹp là bạn gái. Lý Tôn Viễn. Tiền Tiểu Cương, mẹ nó. Tiền Tiểu Cương, Lương ca vô đối quá. Tiền Tiểu Cương, hôm nay cũng đẹp trời. Chăm chỉ học một ngày, tôi cũng phải cố gắng. Lý Tùng Viễn, học tập. Vân Hải Dương, phục cậu đấy. Vân Hải Dương, các người đều có độc à, An Lương Lý Tùng Viễn Tiền Tiểu Cương, khi nào các cậu bay? Lý Tùng Viễn, bọn tôi đang ở trên máy bay. Tiền Tiểu Cương, tìm hiểu dịch vụ Wi-Fi Ombo. Đương nhiên An Lương biết trên máy bay có cấp dịch vụ Wi-Fi. Thường thì khoang thương gia và khoang hạng nhất đều có nhưng tốc độ cũng chỉ gửi được tin nhắn và trò chuyện. Chơi game ư? Lướt video ư? Cho dù mạng nhanh hay chậm đều khiến cho người khác phát điên. An Lương, các cậu định tập kích bất ngờ sao? Lý Tôn Viễn, Tiểu Cương nói chúng ta lặng lẽ đến rồi tự do ra ngoài tham gia các hoạt động thám hiểm. Tiền Tiểu Cương, tôi đã làm xong chiến lược trong nhóm quỷ hỏa thiếu niên. Tòa nhà quốc tế Hồng Đỉnh ở cầu Quan Tâm là thánh địa thám hiểm nổi tiếng. Nghe nói ở đó có lượng lớn cửa hàng bán đồ COS và các cửa hàng bán hán phục. Tiền Tiểu Cương, dạo này tôi đi theo con đường người đàn ông tốt như Lương Ca. Tôi thích giúp đỡ mọi người, chuẩn bị đi giúp nhóm các chị em thanh toán khoản dư đây. Lý Tồn Viễn, Tiểu Cương dẫn đường thám hiểm, chắc chắn tôi sẽ tham gia. Lý Tồn Viễn, Lương Ca, cậu chắc là sẽ không tham gia chứ? An Lương, hai người các cậu ồn ào đến càng ngày càng xấu hổ, thế mà học xong kịch bản thanh toán khoản cuối rồi, chắc chắn tôi không tham gia. An Lương, nhắc nhở bạn bè, thanh toán số dư để mở mang tầm mắt. Vân Hải Dương, chờ tôi nữa. Tôi cũng phải đi. An Lương. An Lương, Hải Dương, cậu có giả vờ không đấy? Vân Hải Dương, ngã bài, không giả vờ nhé, tôi chính là người yêu thích hán phục, tôi cũng thích COS Hồng Tiên Sinh. An Lương, lằng nhằng. An Lương, quán ba Supri đặt trước 7 giờ, các cậu tham gia không? Lý Tồn Viễn, tham gia. Tiền Tiểu Cương, một Vân Hải Dương, không thành vấn đề, chuyện khoản dư cũng không cần nhiều thời gian. An Lương, chú ý an toàn. Cái gọi là khoản dư, kỳ thật là một từ lóng. Đại đa số đồ cosplay và hán phục, cùng với các loại trang phục khác, trên cơ bản đều trả trước một khoản với tỷ lệ nhất định. Chủ quán mới có thể bắt đầu chế tác, sau đó làm tốt lại chi trả khoản dư còn lại. Vì thế mới sinh ra chuyện hỗ trợ khoản dư. Dù sao thế giới này nhiều người tốt như vậy, tương đương một bộ phận người tốt sẽ thích giúp đỡ mọi người, ví dụ như giúp trả khoản dư để nhóm tiểu tỷ tỷ mua quần áo mới, đó là chuyện vui vẻ cỡ nào chứ. Chuyện tốt này để lại cho ba người Lý Tồn Viễn đi. An Lương không thích làm mấy chuyện tốt này. Dù sao An Lương có hơi kén chọn, anh sẽ không bao giờ ăn sò hến vớ vẩn. Chương 828, anh em thì đừng chém tôi. Chạng vạng 7 giờ 20, An Lương điều khiển Lamborghini Urus, đưa ba anh em Lý Tồn Viễn đi tới quán ba Supri. Tôn Khang đã chờ ở cửa. Lúc chiếc Lamborghini Urus vàng óng lại đây, Tôn Khang tự mình dời biển báo giao thông chỗ đổ xe riêng đi, An Lương cũng thuận lợi đậu vào chỗ đổ xe riêng. Bốn người An Lương xuống xe. Tôn Khang lập tức khách khí tiếp đón, anh ta dùng tiếng phổ thông thăm hỏi, bốn vị đại ca, kính chào các ngài. Tiền Tiểu Cương nở nụ cười, tiếng phổ thông của Tôn Khang này có chút hương vị muối tiêu. Lý Tồn Viễn cũng cười thầm. Vân Hải Dương sử dụng ngôn ngữ thịnh khánh nửa sống nửa chính nói, chào buổi tối. An Lương ở bên cạnh nói, được rồi, Tiểu Tôn, đừng làm mấy thứ hoa hòe loè loẹt nữa, sắp xếp xong xuôi cho nhóm các chị em chưa? Toàn bộ đã sửa soạn xong. Tôn Khang đáp. Được rồi, dẫn đường. An Lương tiếp đón. Tôn Khang đưa bốn người An Lương tới hàng ghế dài VIP 888 hôm qua lần nữa, An Lương và Lý Tồn Viễn ngồi ở giữa. Vân Hải Dương và Tiểu Cương một trái một phải. Hiện tại đã là hơn 7 giờ 20, quán ba Supri đã náo động lên. Tiền Tiểu Cương vừa nhìn không khí bên trong Supri, cậu ta khen ngợi, không tồi không tồi, quán ba này có chút trình độ đó chứ. Lý Tồn Viễn tán thành, xác thật rất đẹp. An Lương hô, Tiểu Tôn, nhanh chóng sắp xếp, bày đại thần long lên trước, nhóm người đẹp cũng sắp xếp đưa tới chỗ này, vẫn là quy tắc cũ, tôi thì miễn đi. Ba anh em tôi chọn lựa. Được, anh An, tôi lập tức đi sắp xếp. Tôn Khang đáp. Vân Hải Dương nghi ngờ nói, không phải chứ, Lương Ca, nhóm người đẹp mà cậu cũng không cần à. Lát nữa bạn gái tôi đến đây kiểm tra, cậu nói xem. An Lương hỏi ngược lại. Vân Hải Dương cười đểu, cho hỏi là Dương Mậu Di hay là Lý Tịch Nhan. Úi chà! Cậu điều tra rồi cơ à? An Lương trêu chọc. Chị hai họ đã điều tra từ lâu rồi. Vân Hải Dương trả lời. Đúng là, người nói thì vô tình, còn người nghe thì để tâm. Vân Hiên Nguyệt điều tra rồi sao? An Lương thở dài trong lòng, anh cũng hiểu rõ được phần nào tình cảm của Vân Hiên Nguyệt. Lúc đầu có lẽ là anh cứu Vân Hinh và bảo vệ cô bé, rồi từ đó dẫn đến tâm lý dựa dẫm đúng không? Chỉ có điều An Lương rất thận trọng khi đứng trước Vân Hiên Nguyệt, không chỉ vì bối cảnh gia đình của Vân Hiên Nguyệt rất lớn mạnh, mà còn vì Vân Hải Dương. An Lương không muốn mất đi người anh em này, càng không muốn anh em xích mích trở thành kẻ thù. Thậm chí sau này sẽ phát triển ra sao, An Lương cũng không biết. Là Lý Tịch Nhan muốn đến. An Lương trả lời, chúng ta là anh em, là anh em thì đừng chặt chém tôi. Vân Hải Dương nói đùa, tôi nhớ hình như nguyên văn câu đó là, anh em thì đến chặt chém tôi. Tiền Tiểu Cương trầm trồ, tôi cũng phục rồi. Lương ca giỏi ghê đó. Lý Tồn Viễn dựng đứng ngón tay cái. An Lương điềm tĩnh nói, các người không hiểu mà thôi, tôi yêu thật lòng đấy. Ba người nghẹn họng không nói nên lời. Là yêu thật lòng sao? Xứng đáng là người đàn ông tốt. Trong lúc bốn người đang cười đùa thì tất cả ánh đèn trong quán bar Supri sáng rực lên. DJ lại nhắc chuyện lên đại thần long của bàn số 888. Một vài cô gái trong nhóm tạo không khí có mặt ngày hôm qua nhận ra An Lương. Hơn nữa còn lan truyền về chuyện mở đại thần long của An Lương ngày hôm qua. Đối diện bàn số 888 là bàn số 999. Tống Chí Phong nhìn thấy tình hình bên bàn số 888 nên đã chủ động chào hỏi, các anh em, trước mặt có một nhân vật rất lớn. WeChat của anh ta là anh họ Thượng Thanh, trước kia cùng nhóm với Kim Nhậm Tuyền. Trung Vũ Ngô Ngạn Tổ, Ngô Hy Văn cũng nhìn qua, anh ta nhỏ giọng ngạc nhiên, mẹ kiếp. Là thái tử gia của An Thịnh. Ngô Hy Văn ngạc nhiên hét tiếp, còn có ba ông anh Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, trong đó có một người tôi mới gặp chiều nay. Đó là Vân Hải Dương cậu ba nhà nhà họ Vân của hội Đế Đô. Tống Chí Phong nói tiếp, hai người còn lại là Lý Tồn Viễn cậu đại nhà họ Lý, Tiền Tiểu Cương cậu ba nhà họ Tiền. Tiểu Bá Vương khu Tây, Hàng Triệu Vũ thở dài nói, anh Ngô, anh thấy chưa? Thái tử gia An Thịnh đã nhập hội Đế Đô, sao có thể nhập hội dế nhủi của chúng ta được? Liên Sinh, Lâm Diệt Hạnh đồng tình nói, hội đó cao cấp quá, không gia nhập được. Tích Chỉ Thang Soái ca, Trịnh Hồng Sinh nhiều chuyện theo, nghe nói bốn người họ trước đây đã thành lập một thể liên minh ở Đế Đô chuyên nhằm vào xe ô tô Honda, sau đó thu nhập của mỗi người đều hơn 10 ức. Lâm Diệt Hạnh nói móc, tài sản nhà chúng tôi tầm 10 ức. Không tưởng tượng được 10 ức tiền mặt là thế nào. Trịnh Hồng Sinh tán thành, giá trị vốn hóa thị trường nhà chúng tôi mới hơn 10 ức, ông anh Thượng Bạch Ngọc Kinh mấy hôm nay cũng thực sự đỉnh quá. Anh Ngô, anh vừa nói chiều nay anh mới gặp cậu ba nhà họ Vân, hay là chúng ta qua đó chào hỏi đi? Tống Chí Phong đưa ra lời đề nghị. Ngô Hy Văn có hơi bối rối, hôm nay tôi cùng bố đến thăm phủ đồng tri, đúng lúc gặp Vân Hải Dương ở đó. Tuy hai bên có chào hỏi nhau nhưng ngộ nhỡ anh ta không nhớ tôi thì khó xử lắm. Hàng Triệu Vũ đứng cạnh nói móc, không nhớ thì không nhớ thôi, dù sao chỉ là mời rượu thể hiện chút tấm lòng thôi mà. Tống Chí Phong tán thành, đúng rồi. Ngộ nhỡ anh ta nhớ ra anh rồi kết giao thì chẳng phải chúng ta được dựa dẫm rồi hay sao? Chương 829, vòng nhân mạch rộng mở. Ngô Hy Văn là con trai của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Thịnh Khánh, trong vòng tròn giai cấp ở Thịnh Khánh địa vị thật ra đã là ở tầm cao. Tống Chí Phong là con trai của lính tuần tra chi nhánh Tổng Bộ Thịnh Khánh, trong vòng tròn nhỏ hẹp này, Tống Chí Phong là dê đầu đàn. Hàng Triệu Vũ là con trai của quận trưởng Tây Thành, địa vị cũng rất cao. Gia đình Lâm Diệt Hạnh làm nhà hàng nhượng quyền Hoa Sen, giá trị thị trường đã đạt mức 10 ức, cho nên nickname WeChat của cậu ấy là Hoa Sen. Trịnh Hồng Sinh trong nhà có xí nghiệp tên là Vận Chuyển Hoa, tổng giá trị dự tính vượt qua 15 ức. Còn có Kim Nhậm Tuyền, 6 người bọn họ là hội ăn chơi, trong đó 3 người bọn Ngô Hy Văn có địa vị rất cao. Địa vị Lâm Diệt Hạnh cùng Trịnh Hồng Sinh tương đối thấp hơn so với ba người kia, Kim Nhậm Tuyền chỉ là miễn cưỡng thêm vào cho đủ số. Cho nên lúc trước, khi mà công ty xây dựng An Thịnh xử phạt công ty tiêu thụ vật liệu thép nhỏ lẻ nhà Kim Nhậm Tuyền bị đá thẳng ra khỏi nhóm. Sáu người bọn họ thật ra chỉ là quen biết ở quán Ba Supri, sau đó phát triển thành hội ăn chơi mà thôi. Ngô Hy Văn châm chọc nói, được thôi, tôi qua đó kính rượu, nếu mà không thành. Các cậu không được cười chê đấy. Tống Chí Phong đáp lại, yên tâm, dựa theo thân phận của bọn họ, chí ít vẫn phải cho một chút thể diện, nói cho cùng ba cậu dù sao cũng là bộ trưởng bộ phận xây dựng Thịnh Khánh của chúng ta, đúng không? Hàng Triệu Vũ ở một bên phụ họa, An Thịnh phát triển ở Thịnh Khánh, nhất định cần bộ phận xây dựng của nhà cậu hỗ trợ, cậu đi nhanh đi. Ngô Hy Văn châm chọc, nói cứ như tôi muốn dùng An Thịnh chơi khăm ba tôi. Mọi người cùng nhau cười. Ngô Hy Văn cầm một chai bu đuy nhỏ, cậu ta đi về phía vị trí ghế dài VIP 888. Khi hắn đi tới, Tôn Khang chào hỏi, Ngô đại thiếu. Cậu đây là... Ngô Hi Văn ăn ý trả lời, tôi qua đây mời ly rượu. Tôn Khang thầm kinh ngạc trong lòng, anh ta biết thân phận của Ngô Hi Văn, ngay cả địa vị như Ngô Hi Văn mà cũng phải qua đây kính rượu sao? Xem ra anh ta đã đánh giá thấp thân phận của bốn người An Lương rồi. Ngô Hi Văn đi vào ghế dài, cậu ta chủ động lên tiếng, chào anh, Vân tiên sinh. Vân Hải Dương nhìn về phía Ngô Hi Văn, anh ngẫm nghĩ một lúc, mới đáp lại nói, cậu là Ngô Hi Văn đúng không? Trong gia đình Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhà Ngô Vinh Vũ. Ngô Hi Văn vội vàng đáp lại, đúng vậy, chiều nay chúng ta đã gặp nhau rồi. Lại được gặp mặt Vân tiên sinh lần nữa tôi rất vui. Sau khi nói xong, Ngô Hi Văn lại tiếp tục nói bổ sung, chai này tôi uống cạn, Vân tiên sinh xin hãy tùy ý. Vân Hải Dương giơ bu đuôi cùng nhẹ một cái vào chai của Ngô Hi Văn, anh thật sự chỉ nhấp một ngụm, Ngô Hi Văn thì uống ùng ục toàn bộ. Sau khi Ngô Hi Văn uống xong, cậu ta chủ động nói, không quấy rầy nhã hứng của Vân tiên sinh cùng các vị khách quý, tôi rút lui trước đây, chúc mừng năm mới. Vân Hải Dương gật đầu, chúc mừng năm mới. Lúc An Lương nhìn thoáng qua bóng dáng Ngô Hi Văn, nhìn cậu ta đi về hướng ghế dài số 999, thế là ngoắc tay gọi, Tiểu Tôn. Tôn Khang lập tức đi đến, An tiên sinh. Mời ngài dặn dò. Hành động đi qua kính rượu vừa nãy của Ngô Hi Văn làm Tôn Khang càng thêm âm thầm kính sợ đối với An Lương. Cậu đem một cái đại thần long qua bên đó tặng số 999, tính tiền vào bàn chúng tôi. An Lương đáp lời. Được. An tiên sinh, tôi lập tức đi sắp xếp. Tôn Khang đồng ý, sau khi Tôn Khang rời đi, Lý Tồn Viễn chủ động nói, Lương ca lại chuẩn bị chơi kịch bản gì vậy? Kết thiện duyên thôi. An Lương thuận miệng đáp lại, dù sao cũng là đồng hương, tiện làm quen một chút. Chưa đến một phút sau, ánh đèn của quán ba Supri tất cả đều bật sáng lên, DJ ở hiện trường cao giọng kêu gọi. Đến từ đại lão số 888 tặng người bạn số 999 một bộ đại thần long, chúc mừng, chúc mừng. Đèn pha thay nhau chiếu về phía hai băng ghế số 888 và 999. Ngô Hi Văn nghe xong nội dung mà DJ tại hiện trường vừa thông báo, cậu ta ngay lập tức sửng sốt, nhà cậu ta tuy rằng có gia thế, cũng coi như là khá giàu có, nhưng thật sự là chưa từng chọn đại thần long. Bây giờ đối diện vừa ra tay chính là biếu tặng đại long thần sao? Đột nhiên Ngô Hi Văn cảm thấy Hàn Triệu Vũ nói đúng, bọn họ đúng là hội dế nhủi, đối phương là Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh, hoàn toàn không ở cùng một tầng lớp được chưa? Làm trọn bộ champagne Amandier Brignac. Khi đưa lên, đám người ở ghế VIP dài số 999 có chút bối rối. Lão Ngô, chuyện gì vậy? Tống Chí Phong hỏi. Hàn Triệu Vũ cũng hỏi, đối phương cũng khách sáo quá rồi nhỉ? Ngô Hi Văn lắc đầu. Tôi cũng không biết là chuyện gì, nếu không thì tập thể chúng ta đi qua mời rượu. Tống Chí Phong và Hàn Triệu cùng nhau gật đầu. Đương nhiên là Lâm Diệt Hạnh và Trịnh Hồng Sinh không thể chê, địa vị của hai người bọn họ so sánh với ba người nha nội vẫn hơi kém một chút. Vì vậy năm người chia nhau mang theo chai bu đuôi nhỏ lại một lần nữa đi đến ghế VIP số 888, Ngô Hi Văn chủ động nói, anh Vân, vô cùng cảm ơn Đại Thần Long mà anh sắp xếp. Thật sự là... Vân Hải Dương đã ngắt lời của Ngô Hi Văn, tôi giới thiệu với cậu một chút, người này là An Lương của công ty xây dựng An Thịnh, Đại Thần Long vừa rồi là do Lương ca sắp xếp, các cậu đã cảm ơn sai đối tượng rồi, phạt một chai rượu đi. Năm người Ngô Hi Văn nghe thấy Vân Hải Dương gọi An Lương là Lương ca, trong lòng bọn họ âm thầm lấy làm kỳ lạ. Hải Dương, cậu đồng ý cũng không thành vấn đề, cùng lắm thì cậu tính tiền thôi. An Lương trêu chọc. Vân Hải Dương chế giễu. Lương ca, tôi van cậu, cậu là chủ tiệc, còn muốn hãm hại tôi sao? Chương 830, cạn lời An Lương không trả lời Vân Hải Dương, anh giơ một chai bu đuôi lên làm động tác cùng chai xa xa, phạt rượu thì bỏ đi, mọi người đều là người Thịnh Khánh, tiện tay đặt cho các cậu một bộ, đã hết tình nghĩa đồng hương. Cảm ơn Lương ca. Ngô Hi Văn khách sáo nói. Phải rồi, bọn họ là... An Lương chủ động hỏi thăm. Sau khi Ngô Hi Văn rời đi, Vân Hải Dương mới nói rõ tình huống xảy ra. Cùng với sự chủ động của An Lương, trong lòng Ngô Hi Văn âm thầm kích động bắt đầu giới thiệu, dựa vào phương pháp giải quyết công việc lão luyện của An Lương, anh nhanh chóng dung nhập 5 người vào phạm vi các mối quan hệ của mình. Lão Ngô à, hôm nay tôi đón gió tẩy trần cho Hải Dương bọn họ, sau này có thời gian lại chơi cùng với các cậu. An Lương đã thêm uy chát với mọi người, đương nhiên là thể hiện ý tiễn khách. Ngô Hy Văn vội vàng khách sáo tỏ ý rời đi, được, một lần nữa cảm ơn Đại Thần Long mà Lương ca sắp xếp. Ghế VIP dài số 999. Năm người Tống Chí Phong và Ngô Hy Văn quay lại. Hàng Triệu Vũ kiểm tra điện thoại, thậm chí anh ta còn ấn mở vòng bạn bè WeChat của An Lương, xác định là có thể thấy được tin tức vòng bạn bè của An Lương mới thở dài nói, chúng ta đã kết bạn với Thái tử gia của An Thịnh. Ngô Hy Văn gật đầu, đúng vậy. Tống Chí Phong thở dài nói, thủ đoạn của tên đó thật là cao tay. Hửm. Ngô Hy Văn nhìn về phía Tống Chí Phong. Ba người kia cũng nhìn về phía Tống Chí Phong. Trong số bọn họ tuổi của Tống Chí Phong là lớn nhất, năm nay Tống Chí Phong đã 27 tuổi, năm nay Ngô Hy Văn 22 tuổi, tuổi của Hàng Triệu Vũ là nhỏ nhất, anh ta giống như An Lương, là lứa tuổi sau năm 2000, năm nay vừa mới 19 tuổi. Lâm Diệt Hạnh và Trịnh Hồng Sinh cũng 22 tuổi. Tống Chí Phong vẫn thở dài như cũ, chúng ta ngoài việc đã kết bạn với Thái tử gia của An Thịnh ra, thì ba người đại lão của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh có để ý đến chúng ta không? Bốn người còn lại sửng sốt một chút. Thái tử gia của An Thịnh chẳng qua là nhìn về phần chúng ta là tay anh chị. Mở rộng mạng giao thiệp người bản địa mà thôi, chủ yếu là phương pháp của anh ta làm cho người ta thoải mái, đặt Đại Long Thần cho chúng ta trước. Lại khách sáo thêm uy chát với chúng ta đã thiếu anh ta một món nợ ân tình rồi được chưa? Tống Chí Phong thở dài nói. Mọi người nhận ra, hình như quả thật là như thế. Bọn họ vừa mới quen biết An Lương, thì đã nợ An Lương một món nợ ân tình. Cái này. Mọi người không thể không cảm thán, An Lương không hổ là một thành viên của Thiên Thượng Bạch Ngọc Kinh. Nhưng mà chúng ta cũng được lợi rồi. Dù sao thì cũng đã tạo được mối quan hệ với Thái tử gia của An Thịnh. Cho dù tôi nghe nói Thái tử gia của An Thịnh mánh khóe chồng chất, hơn nữa còn là thần tài chuyển thế, nếu như anh ta bằng lòng giúp đỡ chúng ta, vậy thì phát đạt rồi. Tống Chí Phong cảm thán nói. Mọi người lại không nhịn được mà lặng lẽ nhìn về phía ghế VIP dài số 888. An Lương vừa nói vừa đi ra ngoài cửa quán Ba Supri, bên trong quán Ba thật sự là quá ồn ào. Gần như là anh không thể nghe thấy giọng nói của Lý Tịch Nhan. Đợi sau khi anh đi ra thì mới nghe thấy được giọng nói của Lý Tịch Nhan. An Lương, em đã đến rồi. Lý Tịch Nhan nói. An Lương buông điện thoại xuống ngay, bởi vì anh đã trông thấy Lý Tịch Nhan. Lưu Linh lái Porsche Cayenne đưa Lý Tịch Nhan đến. An Lương đi đến, anh nói với Lưu Linh trước, dì à, sao dì lại đến đây? Dù sao cũng không có chuyện gì. Dì đưa Lý Tịch Nhan đến đây, đỡ phải làm cháu phiền phức. Lưu Linh giải thích, sau đó bổ sung, lát nữa dì đi dạo cầu quan tâm một chút, sau đó 10 giờ đến đón Lý Tịch Nhan. An Lương cạn lời. Lý Tịch nhanh hờn dỗi nói, mẹ. Lưu Linh chỉ nhìn An Lương. An Lương gật đầu nói, được ạ, đúng lúc cháu đã uống rượu, một lát nữa cũng không tiện đưa Tịch Nhan về, vậy thì làm phiền dì rồi. Lưu Linh phủ nhận đáp lại, không sao. Dì đi dạo cầu quan tâm trước. 10 giờ lại qua đây. Sau khi nói xong, Lưu Linh lên thẳng xe, lái Porsche Cayenne rời đi. Sau khi Lưu Linh rời đi, An Lương biểu môi, em yêu, anh cạn lời rồi. Lý Tịch Nhan hờn dỗi, mẹ em biết anh có ý đồ xấu, cho nên bà ấy đưa em đến, rồi lại đón em đi. An Lương dắt Lý Tịch Nhan đi vào quán Ba Supri. Lý Tịch Nhan là học sinh chăm ngoan. Đương nhiên từ trước đến nay cô ấy chưa bao giờ đi vào quán bar, cô ấy vừa đi vào trong quán bar thì bị bầu không khí ầm ầm làm cho hoảng sợ, sau đó lại tò mò quan sát. Phong cách khoa học viễn tưởng của quán bar Supri khiến Lý Tịch Nhan rất có hứng thú, hai tay cô ấy nắm lấy tay phải của An Lương thật chặt, An Lương. Đây chính là quán bar sao? An Lương tiến đến bên tai Lý Tịch Nhan trả lời, đúng vậy. Lý Tịch Nhan có chút xấu hổ đẩy An Lương một cái. An Lương dắt Lý Tịch Nhan đi đến ghế VIP dài số 888, khi anh đi đến thì ba người Lý Tồn Viễn đang quan sát Lý Tịch Nhan, ba người bọn họ liếc nhìn nhau, trong lòng âm thầm ngưỡng mộ. Bởi vì Lý Tịch Nhan là đại mỹ nữ không thua gì Trần Tư Vũ và Ninh Nhược Sương, hơn nữa phong cách trang điểm đáng yêu đó, cùng với hơi thở cô gái ngoan ngoãn được để lộ ra, quả thật là khiến cho người khác rất khó để chống cự.